Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, chương 36, lại lần nữa giao phong. Giờ khắc này, tiếng sấm xé rách hắc ám, đồng thời đem gốc ninja toàn bộ trấn nhiếp thân hình có chút dừng lại. Cái kia nhẫn thuật cùng cái kia nổi danh đã truyền khắp Konoha thiếu niên một đời thiên tài ninja. Chỗ tản ra công kích tư thái để bọn hắn theo bản năng thần sắc một cấm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Danzo ánh mắt có chút co rút nhanh. Sắc bén nhìn chằm chằm Kakashi tay phải ở giữa lôi cầu. Đồng thời trầm giọng nói. Hatake Kakashi, trở ngại ta sự tình. Người muốn trở ngại Konoha trưởng thành sao? Vẫn là ngươi dự định bỏ đi thân là Konoha ninja vinh quang. Bội phản thôn. Nói xong, sắc mặt của hắn đã dần dần trở nên nặng nề. Bình thản trong đôi mắt càng là toát ra một tia sát khí lạnh lẽo thật chặt khóa chặt Kakashi. Mà lúc này, nghe được Danzo quát hỏi, quay chung quanh tại xung quanh gốc rễ ninja ánh mắt cũng dần dần trở nên lăng lệ. Toàn bộ làm ra công kích chuẩn bị. Đồng thời trong lòng của bọn hắn cũng tràn đầy vẻ nổi giận. Bọn hắn mới trong chốc lát lại bị một cái vẻn vẹn 15 tuổi thiếu niên trấn nhiếp. Dù cho thiếu niên này thiên tư chắc tuyệt, tại lần thứ 3 giới ninja đại chiến thời kỳ cuối hiển lộ tài năng. Lại hoặc là hắn thân là đương đại Hokage đệ tử, tại 12 tuổi lúc đã trở thành thượng nhẫn. Nhưng ở trước mặt bọn họ như cũ không che giấu được hắn là một cái triệt triệt để hậu bối sự thật. Mà bọn hắn thân là Konoha Hắc Ám Chi Rút, Can, tinh anh thành viên, mới vậy mà làm ra do dự tư thái. Cái này để bọn hắn làm việc nhất quán lãnh khốc tâm không thể ức chế tràn đầy sát cơ. Tranh đấu tựa hồ tại tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ bộc phát. Ha ha, gió lạnh xé rách bên trong. Kakashi chỉ là nhàn nhạt cười khẽ một tiếng, không có để ý dần dần đến gần gốc thành viên, mà là nói, Danzo đại nhân, Konoha trưởng thành cũng không phải dựa vào tàn sát quân đội bạn mà thu được. Điểm này, lịch đại Hokage đại nhân đều đã từng thanh minh qua. Với lại, trưởng lão hội quyết nghị cũng không thay thế được Hokage đại nhân mệnh lệnh. Konoha vẫn như cũ là ảnh lãnh đạo thôn. Hừ. Hokage đại nhân mệnh lệnh. Ha ha, như vậy lúc này ngươi xuất hiện ở đây đây tính toán là cái gì? Nghe được Kakashi vẫn lạnh nhạt như cũ thần sắc, Danzo con ngươi đã chăm chú ngưng tụ tại một cái điểm. Tựa như cây kim sắc bén, trong giọng nói càng là tràn ngập một tia không đè nén được nộ khí. Sau đó lạnh lùng nói, khó đạo ngươi cho rằng cái kia cứu vớt nhiệm vụ cũng là trưởng lão đoàn làm giả sao? Hoặc là ngươi đã từ bỏ ngày xưa đồng bạn vùng quê Jin. Lâm, như là như thế này. Ngược lại để ta đối với ngươi mắt khác muốn nhìn. Jin, Lâm, Kakashi ánh mắt lấp lóe. Thấp giọng nỉ non một câu. Sau đó mới lẳng lặng nhìn thoáng qua Danzo. Mới nói, đối với thôn nhiệm vụ, ta từ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vô luận cứu viện nhiệm vụ hoặc là lần này tuyển bạt nhiệm vụ. Nói đến đây, sắc mặt của hắn dần dần nặng nề lên, ánh mắt yên lặng nói, chỉ là ta không nghĩ tới, tại ta tiếp nhận nhiệm vụ rời đi thời khắc, Tokugawa nhất tộc vậy mà lại bị hủy diệt rơi. Một cái nho nhỏ biên thành tông tộc, có thể hấp dẫn Danzo đại nhân tự mình đến, không chỉ là vinh hạnh hoặc là bất hạnh, chỉ là đáng tiếc Tokugawa nhất tộc vì Konoha thành lập công huân. Bị trưởng lão hội chỗ quên đi. Ngoặc kép, kẹo đường tiểu thuyết Internet www. Mienuesang, CC cung cấp TXT miễn phí download. Chấm ngoặc kép, Danzo lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt đột nhiên run lên. Trầm mặc một lát sau đột nhiên nở nụ cười lạnh. Nói, ha ha, ha ha, thật sự là thật can đảm a. Vẻn vẹn tham gia qua một lần giới ninja tranh đấu tiểu quỷ lại dám dùng loại giọng nói này đối ta. Nói chuyện, ngươi cho rằng, ngươi là đã từng cái kia Konoha nanh trắng sao? Hoặc là ngươi cho rằng gia nhập Anbu ỷ vào Minato ta liền không cách nào động tới ngươi a? Nói càng về sau, ánh mắt của hắn đột nhiên trợn trừng. Một cỗ ngưng thực mà dọa người sát cơ trong nháy mắt quét sạch xung quanh hết thảy. Quyển giống như là thủy triều chakra cơ hồ bóp méo trong đêm tối gió lạnh. Hô, trong hư không gió táp tăng vọt, trực tiếp quét tới. Uzumaki Tamajitsu không khỏi nhắm hai mắt lại. Trong lòng càng là dâng lên một cỗ rung động cảm giác. Giờ khắc này Danzo chỗ hiện ra thực lực, lại nhưng đã siêu việt lúc trước. Có lẽ lúc trước hắn vẫn luôn giữ lại có thực lực. Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng nhìn Danzo một chút, trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến, đồng thời âm thầm đề cao cảnh giác. Mặc dù trước mắt Kakashi đã biểu lộ thái độ, nhưng dù sao tại Konoha địa vị cùng lúc này so sánh thực lực hắn không cách nào cùng Danzo so sánh. Hô, đối mặt với Danzo phóng ra khí cơ, Kakashi thần sắc không thay đổi chút nào. Khoảng chừng nghe được Danzo trong miệng thốt ra Konoha nanh trắng mấy chữ thời điểm, ánh mắt của hắn mới trong nháy mắt tối sầm lại. Trong tay lôi cầu đột nhiên dừng một chút, ông thanh danh tựa hồ dần dần trở nên nhỏ lại, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Hắn chậm rãi thu về bàn tay, trầm thấp nói, ta không cách nào trở thành giống phụ thân người như vậy, đồng thời cũng vô pháp đại biểu Minato lão sư, nhưng làm tiếp nhận khảo hạch nhiệm vụ Konoha ninja mà nói, ta sẽ không để cho nhiệm vụ tùy tiện thất bại, đồng thời cũng sẽ không lại để cho Tokugawa một người trong tộc mất đi sinh mệnh. Kakashi thanh âm nhàn nhạt tại mờ tối truyền vang, để Uzumaki Tamajitsu nội tâm trong nháy mắt chấn động, đồng thời thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù thời khắc này tình cảnh vẫn như cũ nguy cấp, nhưng Kakashi tựa hồ cũng không có bất kỳ khẩn trương gì cảm xúc biểu lộ ra. Khó đào, hắn y nguyên có nắm chắc sao? Uzumaki Tamajitsu chậm rãi dừng lại dò xét hướng phía sau chuôi kiếm bàn tay. Trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Hừ, chăm chú bằng vào ngươi một người. Khó đào như cũ vọng tưởng cứu vãn cái kia tên tiểu quỷ. Không biết tự lượng sức mình. Danzo đóng băng trên khuôn mặt lộ ra một tia cười khẽ. Sau đó hắn tựa hồ hao hết sau cùng kiên nhẫn. Phất phất tay. Đây là một cái tiến công tín hiệu. Trực tiếp điểm đốt gốc ninja sát cơ. Bọn hắn không chút do dự nhấc lên một cơn gió mạnh, xông về địch nhân đối diện. Xoát. Kakashi mắt trái lóe ra thần sắc tĩnh táo. Tại mấy đạo bóng đen tiến đến trước đó, trong nháy mắt giữ chặt Uzumaki Tamajitsu, thân hình tung nhảy tránh hướng phía sau. Đồng thời hắn từ bên chân nhẫn cụ trong bọc lấy ra mấy viên bốn góc phi tiêu Shuriken một loại, ném ra ngoài. Đinh đinh, vài tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên. Rút lui bên trong Uzumaki Tamajitsu tâm niệm đột nhiên động một cái, trong nháy mắt nhắm mắt lại. Kim loại thao túng, tại tinh thần vĩ độ bên trong, bốn phía hắc ám bị phủ lên trở thành nhàn nhạt màu tái nhợt. Một đạo đạo bôn tập gốc rễ ninja tựa hồ dừng lại tại thời gian khoảng cách bên trong. Động tác chậm chạp, Uzumaki Tamajitsu tinh thần lực trong nháy mắt bao phủ phiến địa vực này. Giữa không trung, một viên shuriken thuận thế bắn bay trực diện mà đến bốn góc phi tiêu. Tên kia gốc ninja ánh mắt lạnh lẽo lộ ra một tia khinh thường. Nhưng lập tức ánh mắt của hắn đột nhiên trì trệ lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh hãi. Cái viên kia tức sắp biến mất tại dư quang bên trong bốn góc phi tiêu tại rơi xuống đất trong nháy mắt, tựa hồ bị một cái ẩn hình bàn tay lớn thao túng ở giữa không trung có chút dừng lại. Lập tức phản xông trở lại. Cái gì? Gốc ninja không kịp nghĩ nhiều, dưới chân đột nhiên đạp mạnh, thân thể thuận thế lóe lên một cái, tránh đi cái kia đạo sắc bén tàn ảnh. Mà loại tình huống này cũng phát sinh ở một chút gốc ninja xung quanh, hoặc là bốn góc phi tiêu, hoặc là trong tay shuriken. Xem ra ngươi huyết kế năng lực thật sự là cường đại. Kakashi kinh dị nhìn thoáng qua trong nháy mắt có chút phân loạn gốc rễ ninja, nhưng lập tức thở dài nói, chỉ là loại công kích này trước mắt là không có cách nào đối phó ninja. Huống chi gốc ninja toàn bộ đều là ưu tú thượng nhẫn. Theo tiếng nói của hắn chưa dứt, quả nhiên, dù cho nhận lấy một chút ngoài ý muốn công kích có chút ngắn ngủi tán loạn, Nhưng này chút gốc ninja lần tiếp theo trong tập kích liền sẽ bản năng phất tay ngăn trở công kích. Những cái kia bị thao túng phi tiêu đã cũng không còn cách nào ngăn cản mảy may. Uzumaki Tamajitsu hít một hơi thật sâu. Mở to mắt, từ bỏ loại này phí công lãng phí tinh thần lực phương thức. Đồng thời ánh mắt của hắn bên trong hơi động một chút. Mặc dù kim loại thao túng tập kích thất bại, nhưng cũng để hắn hiểu được xảy ra vấn đề gì. Mặc dù hắn có kim loại thao túng thiên phú dị năng, có thể tùy ý thao túng bất luận cái gì kim loại. Nhưng dù sao bị giới hạn tinh thần lực cường độ như cũ không đủ cường đại với lại nhận thao túng. Kim loại cũng không phải mình ngưng kết ra. Tại thao túng thời điểm không chỉ có lộ ra càng hơi trầm xuống hơn nặng. Với lại công kích tốc độ cùng lực lượng càng là giảm xuống hơn một nửa. Còn nếu là đem tinh thần lực ngưng tụ tại bản thân ngưng kết kim loại bên trong. Như vậy tốc độ công kích cùng lực lượng có lẽ đem sẽ xuất hiện gấp bội gia tăng. Vách tường như, từ hắn kim loại chakra chỗ ngưng kết kim loại cương châm. Chỗ có tốc độ cùng nó bộc phát ra uy lực liền vượt rất xa mới công kích. Nhưng, những này, đối ở trước mắt những này ưu tú gốc rễ ninja tới nói. Loại công kích này vẫn như cũ lộ ra bất lực mà tái nhợt. Không có Uzumaki Tamajitsu tập kích. Những này gốc ninja toàn bộ đều mãnh liệt đánh sâu vào tới. Một đạo đạo sáng như tiết run run dọa người sát cơ nhẫn cụ toàn bộ chém rách hắc ám chảm kích đi. Qua, dần tử tị, độn thổ, thổ lộ quy lai, theo Kakashi đột nhiên đưa tay đặt tại đại địa phía trên. Trong hư không một khối chừng 2 mét độ cao to lớn xanh đen sắc nham thạch đột ngột hiện lên ở trước mặt, đúng mức chặn lại công kích. Đồng thời, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt trái ánh mắt vượt qua trước mắt chướng ngại, nhìn về phía Danzo, lạnh quát, Danzo đại nhân, thật chẳng lẽ không cách nào buông tha Uzumaki Tamajitsu sao? Năng lực của hắn sẽ trở thành Konoha uy hiếp. Nhìn thấy viên kia màu đỏ tươi lãnh tịch con ngươi, Danzo hung hăng hé mắt, nhàn nhạt nói, giờ khắc này, tiếng sấm xé rách hắc ám. Đồng thời đem gốc ninja toàn bộ chấn nhiếp thân hình có chút dừng lại. Cái kia nhẫn thuật cùng cái kia nổi danh đã truyền khắp Konoha thiếu niên một đời thiên tài ninja. Chỗ tản ra công kích tư thái để bọn hắn theo bản năng thần sắc một cấm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Danzo ánh mắt có chút co rút nhanh. Sắc bén nhìn chằm chằm Kakashi tay phải ở giữa lôi cầu. Đồng thời trầm giọng nói. Hatake Kakashi. Trở ngại ta sự tình. Ngươi muốn trở ngại Konoha trưởng thành sao? Vẫn là ngươi dự định bỏ đi thân là Konoha ninja vinh quang. Bội phản thôn. Nói xong, sắc mặt của hắn đã dần dần trở nên nặng nề. Bình thản trong đôi mắt càng là toát ra một tia sát khí lạnh lẽo thật chặt khóa chặt Kakashi. Mà lúc này, nghe được Danzo quát hỏi. Quay chung quanh tại xung quanh gốc rễ ninja ánh mắt cũng dần dần trở nên lăng lệ. Toàn bộ làm ra công kích chuẩn bị. Đồng thời trong lòng của bọn hắn cũng tràn đầy vẻ nổi giận. Bọn hắn mới trong chốc lát lại bị một cái vẻn vẹn 15 tuổi thiếu niên chấn nhiếp. Dù cho thiếu niên này thiên tư chắc tuyệt. Tại lần thứ 3 giới ninja đại chiến thời kỳ cuối hiển lộ tài năng. Lại hoặc là hắn thân là đương đại Hokage đệ tử. Tại 12 tuổi lúc đã trở thành thượng nhẫn, nhưng ở trước mặt bọn họ như cũ không che giấu được hắn là một cái triệt triệt để hậu bối sự thật. Mà bọn hắn thân là Konoha hắc ám chi rút, can, tinh anh thành viên, mới vậy mà làm ra do dự tư thái. Cái này để bọn hắn làm việc nhất quán lãnh khốc tâm không thể ức chế tràn đầy sát cơ. Tranh đấu tựa hồ tại tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ bộc phát. Ha ha. Gió lạnh xé rách bên trong, Kakashi chỉ là nhàn nhạt cười khẽ một tiếng, không có để ý dần dần đến gần gốc thành viên, mà là nói, Danzo đại nhân, Konoha trưởng thành cũng không phải dựa vào tàn sát quân đội bạn mà thu được. Điểm này, lịch đại Hokage đại nhân đều đã từng thanh minh qua, với lại, trưởng lão hội quyết nghị cũng không thay thế được Hokage đại nhân mệnh lệnh. Konoha vẫn như cũ là ảnh lãnh đạo thôn. Hừ, Hokage đại nhân mệnh lệnh. Ha ha,